Chẳng lẽ muốn tôi viết di chúc bảo lại là cái chết của tôi ở Bát Đa không phải do mấy người gây ra? Mong hoàng thân Dolihimia không làm khó dễ mấy người. Suy nghĩ này quá ngu xuẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net